Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 838, nhận lỗi. Lạc Khải rất có kiên nhẫn, nhưng Trương Quốc Thành cũng không có xem hết cả sách phân cảnh kịch bản. Đại khái đọc qua đến một nửa thời điểm, hắn khép lại tranh tờ, đưa tay tháo xuống lão thị kính. Xoa xoa mũi cây cười khổ nói, thật sự là lão a. Lạc Khải vội vàng nói, không nóng này, ta để ở chỗ này ngài từ từ xem. Trương Quốc Thành gật gật đầu, nói, ta là cần càng nhiều thời gian xem thật kỹ. Ngươi làm rất khá, có thể biên vẽ xuất như vậy một quyển phân cảnh kịch bản đủ để chứng minh ngươi năng lực. Nói thật ta đều mặc cảm. Lạc Khải lấy ra phân cảnh kịch bản, tối cường địa phương ngay ở chỗ xứng đồ bộ phận, tay hắn hội họa mặt thật là có tiêu chuẩn, sôi nổi trên giấy rất có lực xung kích, hơn nữa nội dung nối liền nổi bật trọng điểm, thậm chí có thể coi như một bộ manga sơ thảo đến xem. Ngài khen nhầm, chấm ngoặc kép, Lạc Khải nói, ta chỉ quay chụp qua một bộ động tác mảnh, đối với quân sự mảnh thiếu kinh nghiệm. Rất nhiều địa phương đều cần ngài chỉ điểm. Trương Quốc Thành cười nói, ta nói rồi, ngươi không cần khiêm tốn. Như vậy đi, cho ta 2 ngày thời gian, ta cho ngươi điểm tham khảo ý kiến. Không uổng công ngươi tiễn ta một cây giã sơn sâm. Lạc Khải cảm kích, cảm ơn Trương Đạo. Đến lúc đó tiểu viện sẽ cùng ngươi liên hệ. Chấm ngoặc kép. Trương Quốc Thành chìa chìa một mực đứng ở bên cạnh thiếu nữ nói. Vừa rồi quên giới thiệu cho ngươi. Nàng là ta ngoại tôn nữ Vương Viện Viện. Năm nay 19 tuổi. Tại kinh ảnh biểu diễn hệ học tập. Nghe nói ngươi muốn tới bái phòng. Cho nên đặc biệt chạy qua tới ta bên này. Thiếu nữ nhất thời đại xấu hổ. Mới không phải đâu. Ông ngoại nói càn. Trương Quốc Thành ha ha a. Vậy ai nói với ta Lạc Khải là mình thần tượng? Không để ý tới ngươi. Chấm ngoặc kép, Vương Viện Viện mắc cỡ che mặt bỏ chạy. Ta đi cầm lá trà. Trương Quốc Thành ha ha ha rất vui vẻ bộ dáng. Sau đó đối với Lạc Khải nói. Kỳ thật đâu, ta không phải là rất đồng ý nàng tiến nhập ngành giải trí đương diễn viên. Thế nhưng nàng mình thích cũng có điều kiện như vậy. Ta cũng không nên phản đối. Bữa, hắn tiếp tục nói, Lạc Khải, tương lai có cơ hội, phiền toái ngươi chiếu cố một chút. Lạc Khải không do dự, không có vấn đề, nếu như viện viện tiểu thư nguyện ý, có thể ký tại Tinh Mộng Truyền Thông, hợp đồng đãi ngộ phương diện tuyệt sẽ không bạc đãi nàng. Lấy Trương Quốc Thành tại trong vòng địa, vì muốn chiếu cố chính mình ngoại tôn nữ thật không muốn quá đơn giản. Nói là để cho Lạc Khải chiếu cố, kỳ thật mặt khác cũng không thành vấn đề, mở lớn đạo diễn làm việc giới nhân mạch sao mà rộng lớn. Không có mấy vị không bán hắn mặt mũi, Trương Quốc Thành hân nhiên nói, vậy cũng có thể, ta hỏi một chút nàng ý tứ, đoán chừng nàng thì nguyện ý. Chấm ngoặc kép, vị này đại đạo diễn trong ánh mắt lộ ra một tia trêu tức. Đáng tiếc ngươi có bạn gái. Bằng không ta ngược lại là có thể đem nàng giới thiệu cho ngươi. Cảm giác hai người các ngươi cũng rất xứng. Lời này cũng không thể để cho Mạc Lam nghe được. Lạc Khải âm thầm sát cầm mồ hôi lạnh. Nói, Trương Đạo yêu ái, xấu hổ không dám nhận. Trương Quốc Thành không có lại cùng Lạc Khải đùa cợt. Hắn trả lại ở thủ thuật về sau thời kỳ dưỡng bệnh. Thêm cao tuổi đại tinh lực bất lực. Vừa rồi nhìn Lạc Khải phân cảnh kịch bản lại tiêu phí không ít tâm tư lực. Cho nên hiện ra vài phần mỏi mệt. Vì vậy Lạc Khải liền đưa ra cáo từ. Trương Quốc Thành cũng không có giữ lại. Lại động viên hắn vài câu. Sau đó để mình ngoại tôn nữ xuất ra đưa Lạc Khải rời đi. Vị kia Vương Viện Viện đem Lạc Khải đưa đến trại an dưỡng môn khẩu. Đương nhiên nàng không có quên cho Lạc Khải đáp lễ. Một lon chính tông trà búp minh tiền long tỉnh, tại thượng xe trước khi rời đi, Lạc Khải hướng trợ lý cầm trương chính mình danh thiếp đưa cho Vương Viện Viện. biểu thị nếu như Vương Viện Viện muốn đi vào ngành giải trí phát triển, không ngại cân nhắc một chút ký kết Tinh Mộng Truyền Thông. Vương Viện Viện đối với cái này có chút tâm động, lại cùng La Khải muốn trương ký tên, chấm dứt Yến Kinh trại an dưỡng hành trình. Đối với La Khải mà nói, tham gia Lôi Đình Hành Động, đạo diễn tuyển chọn công tác xem như cáo một giai đoạn. Một đoạn, nên làm cũng đã hoàn thành, bây giờ có thể làm là được chờ đợi kết quả. Trương Quốc Thành đối với hắn ấn tượng không sai, cộng thêm hao hết tâm tư biên vẽ xuất ra phân cảnh kịch bản. La Khải ít nhiều gì vẫn có chút nắm chắc, nhưng kết quả chưa chắc là hắn sở chờ mong. Đương nhiên La Khải không có khả năng nhìn chằm chằm vào chuyện này. Bởi vì Trung Ảnh cùng Hồng Kỳ bên kia, đối với Lôi Đình Hành Động, đạo diễn nhân tuyển tất nhiên có nội bộ xem xét cùng tranh luận. Trong thời gian ngắn đoán chừng là vô pháp xác định nhân tuyển. Đang lúc hắn chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi thật tốt vài ngày thời điểm. Mấy ngày hôm trước cùng La Khải gặp qua một lần Kim Thịnh Tập đoàn Á Châu khu CEO. Cũng chính là Nhiếp Tiểu Thiến biểu ca Triệu Nhạc Ngôn cư nhiên tự mình đến cửa tới bái phòng. La Khải tại DreamWorks tổng bộ phòng khách quý trong, lần nữa nhìn thấy vị này phong quang vòng trong nhân vật Phong Vân. Lần trước gặp mặt, La Khải đặc biệt đối với Triệu Nhạc Ngôn tiến hành một phen rõ ràng. Kết quả phát hiện vị này nhân sinh cùng sự nghiệp lý lịch có thể nói huy hoàng. Thực lực cùng năng lực so với hắn sở phán đoán mạnh hơn. La Đồng, chấm ngoặc kép, khách sáo một phen. Triệu Nhạc Ngôn nói, lần trước gặp mặt thời điểm ta chuẩn bị chưa đủ. Thật sự là có chút lãnh đạm. Kính xin ngươi thứ lỗi. Cái gọi là chuẩn bị chưa đủ kỳ thật chính là đánh giá thấp La Khải. Hắn nói xin lỗi rất là thẳng thắn thành khẩn, để cho La Khải cũng có chút bội phục. Chung quy một vị thiên kiêu nhân vật thường thường ngạo khí 10 phần. Đơn giản sẽ không hướng người cúi đầu, nhưng hoàn toàn là như thế này. La Khải ngược lại càng thêm cảnh giác, bởi vì từ loại nào góc độ mà đến, hai người hiện tại toán là đối thủ đàm phán đối thủ. Hắn mỉm cười nói, Triệu Tổng nói quá lời, ngươi như vậy sẽ để cho ta rất không có ý tứ. Triệu Nhạc Ngôn ha ha cười cười, sau đó lấy ra một phần văn bản tài liệu đặt ở La Khải trước mặt. Nói, làm sai muốn nhận phạt, đây là chúng ta Kim Thịnh một phần nhận lỗi, hy vọng ngươi có thể thích. Nhận lỗi, La Khải phía trước vừa tống xuất một phần lễ vật, hiện tại lại thu được một phần nhận lỗi, ngược lại cũng có hứng thú. Hắn tò mò mở ra văn bản tài liệu vừa nhìn. Phát hiện cư nhiên bên trong nội dung cư nhiên là một phòng nhỏ giới thiệu. Trả lại phối hợp nhiều chương màu sắc rực rỡ ảnh chụp. Ta nghe nói La Đồng muốn mở quán cà phê đang tìm cầu bán ra vật nghiệp. Chấm ngoặc kép, Triệu Nhạc Ngôn giải thích nói. Bộ phòng này là chúng ta Kim Thịnh trước kia thu mua. Vốn là muốn làm kinh thành phân bộ văn phòng địa về sau chưa dùng tới thuê cho một tiệm cơm. Tây. Hiện tại thuê kỳ đến, đối phương không có lại tục thuê cho nên không hạ xuống. La Đồng nếu như thích, chúng ta nguyện ý lấy lúc trước mua sắm giá cả chuyển nhượng. Thật không hổ là Kim Thịnh, La Khải cũng có chút phục. Hắn nghĩ mua phòng ốc khai mở quán cà phê sự tình biết rất ít người. Triệu Nhạc Ngôn không biết từ nơi nào thăm dò được tin tức đúng bệnh hốt thuốc. Hắn nhìn hạ bộ phòng này giới thiệu tư liệu, phát hiện vô luận là diện tích bố cục còn là khu vực vị trí, đều vô cùng phù hợp chính mình yêu cầu, đặc biệt là vị trí 10 phần lý tưởng. Nếu như Triệu Nhạc Ngôn không nói gì, bộ này bất động sản là Kim Thịnh trước kia thu mua. Như vậy lấy lúc ấy giá cả chuyển nhượng cho La Khải. Như vậy đưa cho hắn nhân tình liền đại. Chỉ là Kim Thịnh tiện nghi là tốt như vậy chiếm. La Khải lắc đầu, canh, hai, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.